Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 17, trong vách tường. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Diêu Vũ lúc này, quỷ tân lang còn không có sức áp bách bằng nữ quỷ ở bên giường kia. Bởi vì quỷ tân lang tuy nguy hiểm, nhưng chí ít là trước khi hỉ nến cháy hết, hắn sẽ tạm không lấy cái mạng nhỏ này của y, cho nên. Làm xong chào hỏi, Diêu Vũ liền vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám làm phiền đối phương nữa. Kế tiếp, sự chú ý của y liền rơi vào trên cột nhiệm vụ đang phát sáng kia. Sau khi nhấn vào, trước hết đập vào mắt Diêu Vũ cũng không phải là luân hồi bàn, mà là một dòng chữ nằm vắt ngang trên màn hình, với biểu tượng đầu lâu ở đầu. Nheo mắt, lẳng lặng đánh giá miêu tả của nó. Một lát sau, Diêu Vũ mới buông tha cho mi tâm đã nhíu chặt của mình. Nhiệm vụ cưỡng chế, trong vách tường, sơ lược nhiệm vụ, cấp bậc, C cấp, trích dẫn nhiệm vụ. Mỗi đêm sau khi say giấc nồng, người có từng nghĩ tới trong phòng của mình liệu có vài người khác vẫn còn đang đi lại, đứng ở đầu giường nhìn chăm chú ngươi hay không? Vị trí, ngay tại nơi ngươi sinh sống. Bối cảnh nhiệm vụ, vương gia là một gia đình phú thương chuyên buôn bán vải vóc, làm đủ mọi việc thiện. Gia chủ vương gia tuổi ngoài ngũ tuần mới sinh được một nữ nhi, tên gọi Vương Tuệ. Trong một lần phụ thân ra ngoài, trời đổ mưa rất to. Vương Tuệ đã cho phép một vị tú tài vào nhà trú mưa, nhưng không ngờ lại vô tình dẫn sói vào nhà. Bởi vì si mê mỹ sắc của Vương Tuệ, tú tài đã xuất thủ cưỡng bức nàng. Nửa đường, việc ác của gã lại bị mẫu thân của Vương Tuệ bắt gặp. Trong lúc hoảng loạn, gã đã lỡ tay giết chết bà ta. Hai, sau đó, Vương Tuệ cũng không trốn thoát khỏi ma chảo của tú tài. Không chỉ bị tàn nhẫn giết hại, mà thi thể còn bị hòa vào trong bùn đất, xây tiến vào trong vách tường cùng với thi thể của mẫu thân. Mô tả nhiệm vụ, vào đúng 1 giờ sáng, dùng gối đặt ở dưới chăn, đem cửa phòng khóa chặt, thổi tắt tất cả nến, tạo ra giả tượng có người đang nằm trên giường. Dùng vải đỏ che mắt, chui vào gầm giường, cho dù nghe thấy bất kỳ động tĩnh, gặp được bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không được quay đầu, không được lên tiếng, càng không được tùy ý di chuyển. Yêu cầu nhiệm vụ, thành công sống sót đến 2 giờ sáng, diệt trừ quỷ hồn của Vương Tuệ cùng mẫu thân nàng. Thời hạn nhiệm vụ, đếm ngược 1 ngày 3 giờ, khen thưởng. Trở thành chủ nhân chân chính của cổ trạch Vương Thị. Trừng phạt khi thất bại, bị mẫu tử Vương Tuệ xé xác. Chia ăn, nhắc nhở hữu nghị. Nhiệm vụ mang tính cưỡng chế, không thể từ bỏ. Đừng quên mang theo hỉ nến của mình. Đọc xong nhiệm vụ lần này, Diêu Vũ đã không còn tâm tình đùa giỡn, ngây thơ như lần trước nữa. Bắt đầu đưa mắt nhìn xem không gian xung quanh mình. Trong nhiệm vụ có mô tả, Vương Tuệ cùng mẫu thân của nàng là bị sát nhân chôn vào trong vách tường. Kia, đừng nói là trùng hợp đến vậy. Nơi giấu thi liền chính là gian phòng này của IA, đột nhiên cảm giác không khí có chút lạnh. Diêu Vũ rốt cuộc cũng sâu sắc biết được lý do vì sao Vương Tuệ luôn đứng ở trước giường nhìn chằm chằm mình. Rất có thể trước kia tên tú tài kia cũng giống như y, từng tá túc ở gian phòng này. Sau đó ở ngay trên chiếc giường này, đem nàng tiền dâm hậu sát. Nên hiện tại, nàng giống như đã đem y xem thành hung thủ sát hại mình. Muốn đem y răng rắc, nhìn lên đồng hồ, lúc này đã sắp đến 1 giờ sáng. Đầu óc cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Diêu Vũ cảm thấy chi bằng nhân cơ hội này trực tiếp đem nhiệm vụ hoàn thành luôn một thể, để tránh đêm dài lắm mộng. Về phần nhiệm vụ trên luân hồi bàn, nếu vẫn còn mạng sống, đến lúc đó lại đi rút cũng không muộn. Mở ra thương thành, ở bên trong lựa chọn lúc lâu, đắn đo một hồi, Diêu Vũ vẫn là chọn được vũ khí ưng ý, bởi vì dù trong tay đã có một thanh chùy thủ. Nhưng Diêu Vũ có linh cảm. Thứ đồ chơi này giống như không có tác dụng với quỷ quái cho lắm. Tên vật phẩm, Trảm Mã Đao, cấp bậc, B cấp, tích phân, 5600, mô tả, thanh đao của một tên tiểu binh trong chiến tranh năm xưa. Đã từng đoạt mạng trên dưới 100 người, tích tụ vô số oán khí cùng sát khí. Sắc bén không chỉ có thể chảm người, mà còn có thể chảm cả quỷ. Nhìn số tích phân hiển thị trên màn hình, Diêu Vũ liền cảm thấy ruột đau như mấy chị em được bà dì ghé thăm. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp A cũng chỉ mới nhận được 5.000 tích phân mà thôi. Một thanh đao cấp B, cư nhiên lại đắt như vậy. Đúng là gian thương, mắng thì mắng, nhưng tay Diêu Vũ vẫn vô cùng thành thật lựa chọn hối đoái. Trong nháy mắt, kèm theo âm thanh dễ nghe của hệ thống, Diêu Vũ liền cảm thấy bên trong ba lô của mình giống như đã nhiều ra vật gì đó khá nặng. Thậm chí, không cần quay đầu, Diêu Vũ cũng đã có thể lướt qua bả vai nhìn thấy được chuôi đao đang đưa ra khỏi ba lô. Biết rõ thời gian gấp rút, Diêu Vũ cũng không có quá nhiều thời gian tiếc hận tích phân. Ngay tức khắc liền đem Trảm Mã Đao từ trong ba lô kéo ra. Nhưng nào ngờ, chỉ vừa nhìn, kém chút liền đem mình xoáy khóc cách chương.